Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399 Mưu Hoa Thần Ma Máu, Đồ Tăng Sát Nghiệt, ha ha ha, Liên Quỳnh, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Các ngươi thần tộc vĩnh viễn là như vậy ích kỷ, lúc trước kiêng kỵ chúng ta ma tộc, không tiếc đem nàng hồn phách dùng cấm thuật triệu hồi ra tới dụ sử ta tiến đến. Hiện giờ càng là vì cái gọi là thiên đạo luân hồi. Đem nàng sống sờ sờ đẩy đến hiện giờ tình trạng này, kỳ hịch thanh âm lãnh đạm. Lại mang theo nồng đậm khinh thường cùng khinh thường. Kỳ hịch nhìn mắt bị đế lâm nguyên ôm vào trong ngực thiên lan. Trên mặt khó được lộ ra một cái tươi cười. Thiết kế làm trường trạc thích thượng thần tộc nữ tử. Sinh hạ có được thần ma máu hậu duệ. Ma điện hiện thế không ngươi hỗ trợ. Thiếu Vu sao có thể sẽ giải đến khai xa lê phong ấn. Ngươi dẫn đường nàng bước vào ngươi đã sớm thiết hảo rơi vào. Ha ha a, chính là ngươi không nghĩ tới ta sẽ ở ma trong điện đi. Xác thật không nghĩ tới, Liên Quỳnh đạm mà gật đầu. Vậy ngươi cũng không nghĩ tới nàng sẽ không chịu ngươi khống chế. Đối ma tộc hận vẫn chưa đạt tới đỉnh núi đi. Ngoặc kép, Liên Quỳnh trầm mặc. Kỳ hịch tiếp tục nói, ngươi dùng một sợi thần hồn đoạt vân huyền khê thân thể. Đem nàng dẫn hướng hoang hồn đại lục, lại ở nàng trước mặt tự bạo, làm nàng hoàn toàn hận tượng ma tộc, thật sự là hảo tính kế, đến nơi này. Kỳ hịch ngừng lại, nhìn về phía đã ngẩng đầu khôi phục bình tĩnh thiên lan. Đế Lâm Nguyên lo lắng nhìn thiên lan, người nam nhân này liền hắn đều lừa, như kỳ hịch theo như lời. Thật sự là hảo tính kế, cái kia quốc sư cũng là ngươi thiên lan vững vàng thanh âm ở không gian chung vang lên. Không phải, người kia chỉ là có được một ít ký ức. Cũng không phải hắn, ngươi từ ta phụ thân liền bắt đầu mưu hoa. Vì cái gì, thiên lan đáy lòng từng trận phát lạnh. Kết quả là, nàng như cũ bị người chơi ở lòng bàn tay. Liên Quỳnh tựa hồ không tính toán giấu giếm thiên lan. Từ từ kể ra. Phong ma trận ở trăm năm trước liền xuất hiện tan vỡ hiện tượng. Ta thử một lần nữa phong ấn lại bị phản phệ. Phong ma trận đã vượt qua ta khống chế. Ta ở sách cổ chung tìm được rồi phương pháp. Lấy thần ma máu hiến tế ấn thiên giám. Đóng dấu thiên giám trấn áp. Phong ma trận vĩnh thế không được giải cho nên. Từ ngươi lấy vân huyền khê thân phận xuất hiện. Ta sở đi mỗi một bước đều ở ngươi tính kế chung. Thiên Lan trong mắt hồng quang lập lòe. Không, người tính cách xa xa vượt qua ta đoán trước. Còn có hắn, cũng ở ta đoán trước ở ngoài, Liên Quỳnh chỉ Đế Lâm Nguyên. Người nam nhân này theo dõi Thiên Lan mục đích cũng không đơn thuần. Thậm chí là muốn nàng mệnh, cho nên hắn không thể không làm Quy Nhai thu hắn làm đồ đệ. Không nghĩ tới cuối cùng người nam nhân này sẽ đứng ở nàng bên kia. Điểm này là hắn nhất ngoài dự đoán, vô số lần ám chỉ ta muốn tập tề ấn thiên giám. Là ngươi làm đi, Thiên Lan cũng không thấy Đế Lâm Nguyên, nàng duy nhất có thể tin tưởng ngươi. Chỉ có hắn, Liên Quỳnh không thể phủ nhận gật đầu, dĩ vãng luôn là như tắm mình trong gió xuân trên mặt mang theo một cổ cao không thể phàn tôn quý. Cùng uy nghiêm, ngươi đối ấn thiên giám cũng không có bao lớn hứng thú. Ta không thể không sử dụng một ít thủ đoạn, điểm này cũng là ở hắn ngoài ý liệu. Hoặc nói, từ hắn nhìn thấy nữ tử này, liền vẫn luôn tại dự kiến ở ngoài. Nàng tính tình có chịu không? Nói không hảo nhưng lại so những người khác khá hơn nhiều. Nàng dường như đối cái gì đều đề không thượng hứng thú. Người khác xem đến đỏ mắt đồ vật ở nàng trong mắt lại là có thể không? Người như vậy là nhất không hảo khống chế, khá vậy là hắn nhất thưởng thức, nếu nàng không phải thần ma máu, hắn có lẽ sẽ đem nàng thu làm đồ đệ, cha mẹ ta đâu, Thiên Lan hỏi ra những lời này thời điểm, ngực từng đợt co rút đau đớn, đây là thân thể này bản năng phản ứng, dựng dục thần ma máu không phải dễ dàng như vậy, mẫu thân ngươi ở cưỡng chế mở ra thông đạo sau, liền ngã xuống. Ta đem nàng mang về hậu táng, đến nỗi phụ thân ngươi, Liên Quỳnh tạm dừng một chút, bàn tay vẫy vẫy, trong không khí xuất hiện một cái hình ảnh, cùng Thiên Lan ở Lam Thiều nơi đó nhìn đến không sai biệt lắm. Chỉ là Lam Thiều ở bên trong, đã khôi phục kỳ lân nó không ngừng va chạm, dường như đánh vào trong suốt cái chắn thượng. Thiếu Phu nhìn đến cái này hình ảnh, tức khắc sắc mặt biến đổi, nhìn quanh hạ bốn phía, cuối cùng đem không cam lòng áp xuống đi. Hiện tại cái này tình huống, đã không phải hắn có thể khống chế. Mưu hoa lâu như vậy, cuối cùng lại phát hiện chính mình mưu hoa lại là vì người khác. Thiếu Phu trong lòng kia kêu một cái khí, nề hà hiện tại hắn căn bản không có nói chuyện lập trường. Bọn họ ở nơi nào? Thiên Lan ngực một trận co rút đau đớn, đó là thân thể này phụ thân, cao cao tại thượng ma quân, lại bị tra tấn thành cái dạng này. Liên Quỳnh chỉ Thiếu Phu, cái này ngươi muốn hỏi hắn, bị Liên Quỳnh chỉ vào. Thiếu Phu sắc mặt đã hắc đến không thể lại đen. Vốn dĩ thần ma bất lưỡng lập, hơn nữa Liên Quỳnh tính kế chính mình, hiện giờ lại như vậy chỉ ra và xác nhận hắn, Thiếu Phu đáy lòng lửa giận cuối cùng là banh không được. Dù sao đi đến hôm nay này một bước, hắn kết cục chỉ có hai cái, hoặc là cởi bỏ phong ấn thả ra ma tộc, san bằng thần tộc, hoặc là bị Liên Quỳnh giết chết, thi cốt vô tồn, cùng lắm thì liền cùng nhau đồng quy vu tận. Thiếu Phu trong mắt trào ra một cổ lệ khí, vài đạo ma khí đồng thời đánh ra, biến đổi hướng về phía Kỳ Hịch giống to. Kỳ Hịch, ngươi nếu là không ra tay, hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Kỳ Hịch nhìn hắn một cái. Vẫn là gia nhập chiến cuộc, Thiên Lan ánh mắt đông lại, tránh đi Thiếu Phu công kích hướng tới Liên Quỳnh lao đi. Đế Lâm Nguyên đi theo nàng phía sau, giúp nàng chặn còn lại công kích. Đồng thời cùng Thiên Lan ra tay còn có Kỳ Hịch, hiển nhiên hắn mục tiêu cũng là Liên Quỳnh. Quy Nhai ở Thiên Lan động thủ thời điểm đã vọt đến một bên. Thờ ơ lạnh nhạt này hết thảy, Phó Khinh Nguyên so Quy Nhai lé đến còn sớm. Sớm tại Liên Quỳnh mở miệng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm cũng đã không thấy. Liên Quỳnh, người tự nhận thần tộc thánh khiết tôn quý, lại không nghĩ thánh khiết tôn quý là thành lập ở dơ bẩn phía trên. So với ta ma tộc lại hảo được đến chạy đi đâu, Kỳ Hịch cười lạnh lấy ra một phen trăng rằm hình. Dạng lưỡi hái, ở trong không khí thủy ý vung lên, dòng khí cực nhanh kích động, hình thành một đạo lưỡi dao gió. Liên Quỳnh sắc mặt đổi đổi, hướng lên trên nhảy tới, đánh ra một đạo linh khí đánh vào kia nói lưỡi dao gió thượng. Thực lực của ngươi vì cái gì không có biến mất, Kỳ Hịch cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng lúc trước ngươi có thể như vậy dễ dàng phong ấn ta là bởi vì ta thực lực không địch. Lại ngươi sao, Liên Quỳnh, ngươi quá coi thường ta. Thiên Lan cũng không có trực tiếp gia nhập hai người, mà là đứng ở phía dưới, dĩ vãng thanh lãnh con ngươi lúc này nhuộm thành đỏ như máu. Bên trong giường như có ánh sáng lưu động, bình phàm khuôn mặt đang ở dần dần biến hóa, duyên hoa chút hết. Bình phàm dưới lại là khuynh thành tuyệt diễm chi tư, điệu bộ trung mỹ nhân còn muốn đẹp hơn vài phần, cái loại này mỹ nhiếp nhân tâm phách, linh hoạt kỳ ảo linh âm ở linh lực bạo động không gian có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Vốn là màu tím xiêm y thế nhưng dần dần biến thành kim sắc, cùng nàng bên trong kia kiện kim bào đan chéo, biến thành một kiện mới tinh xiêm y. Thiên Lan cúi đầu nhìn thoáng qua. Mắt đỏ vừa chuyển, nhìn về phía nơi xa như cũ nằm trên mặt đất Huyến Dận. Đáy lòng đã có đáp án, ngón trỏ gian trồi lên màu xanh lục dây đằng như một cái tinh xảo nhẫn. Ấn Thiên Giám từ linh đài trung bay ra, mọi người chỉ cảm thấy hồng quang chợt lóe, toàn bộ không gian liền bằng mau tốc độ bắt đầu sụp đổ. Vù vù thanh không ngừng từ trên cao trung truyền khai, chấn đến người ngực buồn choáng váng đầu. Hết chương.